cho dù năm 16 tuổi bị hoàng đế Lâm Hạnh đau không tiếc sống, cho dù bây giờ tình nhân cũ của ta sắp cưới người khác làm vợ ta vẫn sẽ không đi tìm cái chết. Dù như thế ta vẫn phải sống, dùng tất cả mọi cách để sống một cách tùy ý ngông cuồng. Sinh mệnh vốn dĩ ngắn ngủi, cho nên càng phải sống tươi đẹp như một đóa hoa. Cái năm 16 tuổi đó hoa hạnh không nở, năm nay hoa hạnh cũng không nở thế nhưng, chỉ cần ta sống, sống đủ lâu dài, sớm muộn cũng sẽ có một năm ta có thể đợi được nó nở hoa. Hy Hòa ngồi dậy xuống giường, phủi bụi trên người, sửa lại mái tóc xồ tung, sau đó khoác áo choàng bước ra ngoài. Khi đi ngang qua Cơ Anh, nàng mỉm cười nói. Kỳ Úc Hầu thực trung thành với hoàng thượng, hy sinh tỷ tỷ của mình, bỏ rơi tình nhân của mình, chi bằng dứt khoát thêm một chút hiến dâng vợ chưa cưới của mình đi. Không đợi chàng có bất kỳ phản ứng nào, nàng đã rảo bước ra ngõ nhỏ, nhìn thấy ánh đèn bằng bạc hắt ra từ một căn nhà lụp sụp bên cạnh, nụ cười nhạt đi còn ánh mắt lại trở nên thâm trầm. Xe ngựa trong cung quả nhiên đang đợi sẵn ở cửa ngõ, hai công nhân tay cầm ô đứng cạnh xe, nhìn thấy nàng, cả hai đều thở phào. Hy Hòa lên xe quay đầu lại hỏi. Là các người báo cho Kỳ Úc Hầu, công nhân dè dặt bất an trả lời, vì phu nhân đi vào lâu như thế mà không thấy ra, bọn nô tỳ sợ có chuyện gì, vừa hay thấy xe ngựa của Hầu gia ngang qua cho nên nhờ ngài vào trong mời phu nhân, giọng nói càng lúc càng nhỏ, vẻ sợ hãi càng đậm hơn. Làm tốt lắm, rèm xe buông xuống, che lấp nụ cười của Hy Hòa lẫn cái nhìn sắc lẹm trong mắt nàng. Năm Đồ Bích thứ tư, ngày mùng 1 Ất Hợi tháng 4, Mậu Tuất Tuế thứ Tân Mão, Hoàng đế chiếu viết. Ô hô, con gái thứ ba của hữu tướng phủ Khương Trọng, phúc thừa hoa tộc, lễ vượt nữ sư, kính thuận gian dạy, noi theo đạo đức. Đã vẻ vang cho thân thích lại điềm lành ở bói rùa, vậy nên mệnh cho ngươi làm thục phi, chọn ngày tiến cung. Ngươi, phải tuân theo phẩm lành, gắng noi đức tốt, kính nhận điển sách. Cách chương.